Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 661, đột phá chân thần. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kero Nạp Lan Hùng nghe vậy. Hai mắt phệ huyết quang mang. Nhìn chằm chằm cái kia hai đầu chân thần cảnh quái thú. Cười nói, không biết thần giới chân thần cảnh quái thú thịt nướng thế nào. Diệp Vô Trần cười nói, tư vị khẳng định là so phàm giới chí tôn thần thú ăn ngon. Thần giới linh khí, cao hơn phàm giới ra không biết gấp bao nhiêu lần. Những này thần giới quái thú ngày đêm thu nạp thần giới linh khí tu luyện. Thịt kia, khẳng định là so phàm giới mỹ vị. Sau một tiếng, không sai biệt lắm, Diệp Vô Trần nói. Sau đó từ sơn động bay ra, mang theo Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng ba người hướng hai con quái thú bay tới. Diệp Vô Trần bốn người ẩn nặc khí tức, đi vào hai con quái thú phía sau người. Nạp Lan Hùng đột nhiên một cái chấn thiên ma quyền oanh ra. Mà Lão Đoạn cùng Ngao Lãng hai người cũng đồng thời xuất thủ. Ba người gần như đồng thời oanh chúng cái kia hai đầu chân thần sơ kỳ quái thú trên thân. Đem hai con quái thú kia đánh cho tà phi ra ngoài. Diệp Vô Trần cũng không có xuất thủ. Chỉ là ở bên quan sát. Trận chiến này là Nạp Lan Hùng ba người đi vào thần giới trận chiến đầu tiên. Cái này hai đầu chân thần cảnh sơ kỳ quái thú. Không thể nghi ngờ là ba người tốt nhất thử tay nghề đối tượng. Các ngươi muốn chết, hai con quái thú gặp chỉ là mấy cái đại thần cảnh cũng dám đánh lén bọn chúng. Không khỏi gầm thét, đột nhiên hướng Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn cùng Ngao Lãng đánh tới. Hai con quái thú, dù sao cũng là chân thần cảnh sơ kỳ. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến Nạp Lan Hùng ba người trước mặt. Nạp Lan Hùng dọa đến hoảng sợ vừa trốn. Khó khăn lắm né tránh. Lão Đoạn, Ngao Lãng hai người né tránh đối phương công kích. Cũng giật nảy mình. Hai con quái thú này. Phòng ngự làm sao mạnh như vậy? Nạp Lan Hùng sợ hãi. Vừa rồi ba người bọn họ thế nhưng là dùng toàn lực. Đánh vào trên người đối phương. Hai con quái thú vậy mà một chút việc đều không có. Diệp Vô Trần lại là không cảm thấy kinh ngạc. Chân thần cảnh quái thú, phòng ngự đương nhiên không yếu. Bất quá mỗi một đầu quái thú đều có chí mạng chỗ. Các ngươi muốn giết chết hai con quái thú này, đến tìm ra bọn chúng chỗ chí mạng mới được. Nạp Lan Hùng ba người nghe vậy, một bên công kích, một bên tìm kiếm hai thú chỗ chí mạng. Bất quá, hai thú là chân thần cảnh, lại là phi cầm quái thú, có thể ngự không phi hành. Mà Nạp Lan Hùng ba người không cách nào ngự không phi hành. Muốn giết hai thú này, độ khó không nhỏ. Nếu là phổ thông đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ sợ mấy cái đối mặt, liền sẽ bị hai thú giết chết. Sau mấy tiếng, cuối cùng, ba người hợp lực, rốt cục đem hai thú giết chết. Trong thời gian này, hai thú trốn qua mấy lần. Bất quá đều bị Diệp Vô Trần đánh trở về. Cũng may mắn có Diệp Vô Trần. Không phải vậy, hai thú vừa trốn, ba người cũng vô pháp đuổi theo. Gặp may mắn là như vậy. Giết chết hai thú, Nạp Lan Hùng ba người cũng mệt mỏi đến quá sức. Nạp Lan Hùng nằm tại trên bờ cát, thở hồng hộc, mẹ nó, rất lâu không có mệt mỏi như vậy qua. Loại cảm giác này tựa như là năm đó tại phàm giới thần thông bí cảnh lúc chém giết nguyên đan cảnh cao thủ một dạng. Diệp Vô Trần cười nói. Vừa phi thăng thần giới. Phải lần nữa thích ứng thần giới hết thảy. Các ngươi ít nhất phải tốn một năm nửa năm mới có thể thích ứng. Năm đó ta phi thăng thần giới. Cũng bỏ ra một năm nửa năm mới thích ứng. Tốt, chúng ta động thủ. Đem hai con quái thú này thần cách lấy ra. Hai đầu chân thần cảnh quái thú thần cách. Hay là đáng giá không ít tiền. Lão Đoạn lấy ra một cây đao. Muốn xé ra quái thú. Nhưng là đao cắt ở quái thú trên đầu. Vậy mà làm sao đều không thể cắt tới mở. Lão Đoạn giật mình. Đây chính là cực phẩm thần khí. Vậy mà không cách nào cắt quái thú này. phàm giới cực phẩm thần khí. Tại thần giới chính là sắt vụn, rác rưởi, căn bản không có tác dụng gì. Muốn cắt cái này chân thần cảnh quái thú phòng ngự, phải dùng thần giới chân thần chi khí mới được. Diệp Vô Trần nói ra, cho nên trước khi phi thăng, ta để cho các ngươi đừng mang đám vô dụng này. Vậy nếu là cắt không ra, chúng ta không lấy ra quái thú này thần cách, còn có thịt nướng, làm sao nướng? Nạp Lan Hùng mắt trợn tròn. Diệp Vô Trần đem Vạn Diệt Vương đỉnh lấy ra ngoài. Sau đó một đập, đem một đầu phi cầm trên chân móng vuốt giáng xuống. Dùng quái thú này móng vuốt đến xé ra. Diệp Vô Trần đem móng vuốt ném cho Nạp Lan Hùng ba người. Một người một cái. Nạp Lan Hùng nhìn xem trong tay móng vuốt. Im lặng, dùng thứ này đến mổ. Làm sao cảm giác bọn hắn về tới nguyên thủy thời đại. Tại ba người thần lực quán chú. Thử dùng quái thú móng vuốt từ từ đem hai con quái thú xé ra. Mặc dù hai thú móng vuốt rất sắc bén, nhưng là dù sao không phải chân thần chi khí, muốn xé ra hai con quái thú cũng không dễ dàng. Tại ba người phí hết sức chín châu hai hổ dưới, trước trước sau sau một giờ, mới đưa hai thú xé ra, lấy ra nó thần cách. Sau đó, ba người lại đem hai thú thịt, cắt lấy mấy khối. Diệp Vô Trần đem hai thú thu vào trong Vạn Diệt Vương đỉnh. Sau đó mấy người trở về đến sơn động, bắt đầu đỡ dùng lửa đốt thịt. Rất nhanh, mùi thịt tràn ngập, thơm quá, nghe mùi thơm mê người kia. Nạp Lan Hùng thèm ăn nước bọt chảy ròng, cười nói, A Lực cùng Tiểu Hắc Tử không tại, lần này không ai cùng ta đoạt. Mấy người cười một tiếng, thịt chân thần cảnh quái thú này, rất bổ, mặc dù so ra kém thần giới thần cấp đan dược. Nhưng là, cũng có trợ giúp các ngươi đột phá chân thần chi cảnh. Diệp Vô Trần nói ra, các ngươi lúc đầu nửa năm có thể đột phá chân thần chi cảnh. Nhưng là, như mỗi ngày ăn thịt nướng này tu luyện, hẳn là ba tháng liền có thể đột phá. Thật, Nạp Lan Hùng ba người hai mắt sáng rõ. Diệp Vô Trần gật đầu. Nếu là đại thần cảnh quái thú, tự nhiên không có hiệu quả gì. Nhưng là chân thần cảnh liền không giống với lúc trước, mà lại hai con quái thú này có viễn cổ thiên bằng huyết mạch, huyết nhục của nó đương nhiên là vật đại bổ. Thế là Diệp Vô Trần bốn người liền tại trên hải đảo này mỗi ngày vừa ăn thịt nướng vừa tu luyện. Theo Diệp Vô Trần kế hoạch là chờ bốn người toàn bộ đều đột phá chân thần chi cảnh lại rời đi hải đảo này. Bốn người đều đột phá chân thần chi cảnh, liền nhiều hơn một phần tự vệ. Hải đảo này, nguy hiểm không biết, ngay cả chân thần sơ kỳ quái thú đều có. Khẳng định còn có so cái này mạnh quái thú. Đương nhiên, bốn người ngẫu nhiên cũng sẽ rời đi sơn động, tại bốn phía dạo chơi. Một tháng qua, bốn người đối với bốn phía cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Tòa hải đảo này kỳ thật chính là một tòa hoang đảo, không người ở lại, bất quá, quái thú cũng không phải ít, đặc biệt là phi cầm loại quái thú. Thậm chí Diệp Vô Trần còn phát hiện trong đảo có chân thần đỉnh phong quái thú. Làm sao bây giờ, xác định đây là tòa hoang đảo về sau? Nạp Lan Hùng nhướng mày. Đến lúc đó, chúng ta làm sao rời đi tòa hoang đảo này? Hải đảo bốn phía đều là biển rộng mênh mông, nhìn không thấy bờ. Chân thần cảnh cao thủ mặc dù có thể ngự không phi hành, nhưng là cũng vô pháp bay quá xa. Diệp Vô Trần trầm ngâm nói, chúng ta trước đột phá đến chân thần cảnh lại nói. Đến lúc đó nếu là có gia tộc thuyền chảy qua, chúng ta có thể ngồi thuyền con của bọn họ rời đi. Lại là hai tháng đi qua. Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng mấy người tuần tự đột phá đến chân thần chi cảnh. Đương nhiên, Diệp Vô Trần là trước hết nhất đột phá. Tại phàm giới lúc, Diệp Vô Trần linh hồn chi lực vốn là khôi phục được trong chân thần kỳ đỉnh phong. Trải qua ba tháng tu luyện, Diệp Vô Trần linh hồn chi lực khôi phục được chân thần hậu kỳ. Trong thời gian này, mấy người tại hải đảo đi dạo, lại săn giết 4 đầu chân thần cảnh quái thú. Chờ sau khi rời đi, những này chân thần cảnh quái thú cũng có thể bán lấy tiền. Cách chương.